Lưu Manh Lão Sư, chương 1987, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh chứng kiến sư huynh này bộ dáng, hắn biết sư huynh bởi vì dùng ngàn năm xà đan xuất hiện tình huống như vậy. Nếu như là sư huynh chính mình cật nói, có thể còn có thể gặp nguy hiểm, nhưng là hữu ích Tây Giác Mã này đại y học cao thủ tại, phòng trừng sư huynh là không có nguy hiểm. Quả nhiên, ích Tây Giác Mã lại cầm lấy hai cây ngân châm chát tại Trung Hướng Lượng trên người, Trung Hướng Lượng ngựa trên vốn không có vừa rồi khó như vậy chịu. Tiểu Ngọc đến ngươi, ích Tây Giác Mã nói. Phương Thúy Ngọc gật gật đầu, nàng lại xuất ra lần trước kia hai cái tiểu hắc bóng, tiếp theo tại tiểu hắc bóng trên rượu hạ một vài màu vàng bột phấn, sau đó đặt ở Trung Hướng Lượng trên ót. Phương Thúy Ngọc lại thầm vận nội lực nơi tay trường, sẽ đem bàn tay đặt ở tiểu hắc bóng trên. Một lát sau Trung Hướng Lượng ánh mắt lại lần nữa mở của một phi thường vất vả bộ dáng. Ích Tây, hiện tại Trung Sư Huynh trong đầu Trung độc bắt đầu phát tác, ngươi phải cẩn thận, bằng không Trung Sư Huynh sẽ không có mệnh. Ta biết, ích Tây Giác Mã vẻ mặt nghiêm túc, nàng lại xuất ra mấy cây ngân châm chát tại Trung Hướng Lượng trên người, mỗi chát một lần, Trung Hướng Lượng thân thể lại rung động xuống. Người bên cạnh đang nhìn ích Tây Giác Mã cùng Phương Thúy Ngọc hai người phối hợp, ai cũng không dám ra tiếng, bọn họ sợ ảnh hưởng đến các nàng đối Trung Hướng Lượng bày cứu. Ước chừng qua nửa giờ Trung Hướng Lượng chậm rãi bình tĩnh trở lại, ích Tây Giác Mã chứng kiến này bộ dáng, cũng là âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Phương Thúy Ngọc cao hứng địa đối ích Tây Giác Mã nói. Ích Tây, dường như không cảm giác Trung Sư Huynh trong cơ thể Trung độc. Tốt lắm, ta một hồi rút ra ngân châm thử một lần hắn hiện tại thần trí. Ích Tây Giác Mã nghe xong cũng là cao hứng. Đãi Phương Thúy Ngọc đem tiểu hắc bóng thu lại sau, ích Tây Giác Mã quay đầu đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ta một hồi như muốn rút ra ngân châm, phía sau ngươi muốn xem Trung Sư Huynh, phát hiện tình huống không đúng, ngươi ngựa trên chế trụ hắn. Ta biết, Trần Thiên Minh vừa nói vừa vận khởi 10 thành nội lực để ngừa Trung Hướng Lượng làm ra gây rối hành vi. Phương Thúy Ngọc bọn họ cũng là sau này lui lại mấy bước, bọn họ cũng là nhìn chằm chằm Trung Hướng Lượng, phát hiện tình huống không đúng lập tức xuất thủ. Ích Tây Giác Mã thấy mọi người chuẩn bị xong, nàng thật cẩn thận mà đem ngân châm rút ra. Trong lúc nàng nhổ hoàn ngân châm sau, ngựa trên lui trở lại Trần Thiên Minh phía sau. Trung Hướng Lượng chậm rãi mở to mắt, hắn nhìn bốn phía kỳ quái địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ta tại sao lại ở chỗ này a? Sư huynh, ngươi không biết trước kia chuyện đã xảy ra sao? Trần Thiên Minh hay rất cẩn thận địa nhìn Trung Hướng Lượng. Sự tình gì cũng có thể làm bộ, sự tình gì cũng có thể phát sinh, hay cẩn thận một chút hảo một vài. Trước kia chuyện đã xảy ra. Trung Hướng Lượng sờ cái đầu nghĩ ta nhớ ra rồi, lúc ấy ta cùng với Tiểu Hà từ khách sạn Huy Hoàng đi ra, đã nghĩ hồi tiết kiệm sảnh, sau lại chúng ta ở trên đường gặp được một cái lão nhân nằm trên mặt đất. Khi chúng ta xuống xe sau, lão nhân kia tự tập kích chúng ta. Võ công của hắn phi thường cao, ta cùng Tiểu Hạ đều không phải là đối thủ của hắn, sau lại ta bị hắn bắn trúng sau ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Thiên Minh nghe rõ, sư huynh bị tập kích sau, hắn đã bị bầy lấy độc trung, mà Tiểu Hạ lúc ấy đã bị giết chết. M, góc truyện audio.com, những người này thực độc, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Trần Thiên Minh đã kêu La Kiện bọn họ chung quanh hỏi thăm Cao Minh tung tích của bọn họ, chỉ cần có phát hiện sẽ hướng hắn hội báo. Sư huynh, ngươi làm một sự tình, Trần Thiên Minh đem này đoạn thời gian chuyện đã xảy ra nói cho Trung Hướng Lượng, đừng Trung Hướng Lượng nghe được Tiểu Hạ đã chết mà chính mình còn tại Trung Oánh nơi đó tìm hiểu biệt thự trận pháp bí mật, còn lại mang theo bối người nhà đi giết Long Định, cả kinh há hốc miệng. Thiên Minh, ta thật là đáng chết, ta làm như thế nào ra việc này a? Trung Hướng Lượng tức giận địa nắm chặt nắm tay, trên nắm tay cốt cách phát ra khanh khách tiếng vang. Trung sư huynh, chúng ta lại vì ngươi cha nhìn một lần thân thể, được không? Ích Tây Giác Mã đối Trung Hướng Lượng cười nói. Nàng suy nghĩ cuối cùng xác định Trung Hướng Lượng độc trung có hay không diệt trừ, mà muốn nghiệm chứng chỉ có thể là dựa vào Phương Thúy Ngọc. Trung Hướng Lượng gật gật đầu, hảo, phiền toái các ngươi. Phương Thúy Ngọc đi đến Trung Hướng Lượng bên người, lại xuất ra tiểu hắc bóng nghiêm túc kiểm tra một lần, phát hiện không có vấn đề sau, cười nói. Trung sư huynh không có chuyện, lúc này, Hứa Bách đi vào đi, hắn hỏi Trung Hướng Lượng một vài tình huống sau, phát hiện Trung Hướng Lượng căn bản không biết mình đang làm gì đó, hắn chỉ có đem tình huống này hướng về phía trước mặt hội báo. Trung Hướng Lượng, bởi vì chuyện của ngươi đặc thù ta cũng không làm chủ được, ngươi hay phải ở lại chỗ này, chờ đợi thượng cấp quyết định. Hứa Bách ngượng ngùng nói. Hảo, ta hoàn toàn đồng ý thượng cấp quyết định, cho dù là bắn chết ta cũng nhận biết, dù sao ta dẫn người đi giết Long chủ tịch. Trung Hướng Lượng hổ thẹn địa cúi đầu. Trần Thiên Minh đối Trung Hướng Lượng nói. Sư huynh, ngươi hiện tại cảm giác thân thể của ngươi thế nào? Trung Hướng Lượng vận một lần hơi thở kinh ngạc nói. À, kỳ quái, ta phát hiện được ta nội lực so với trước kia mạnh rất nhiều, có thể đề cao vài lần, đây là có chuyện gì? Ích Tây cho ngươi ăn ngàn năm xà đan, ngươi hiện tại võ công của đương nhiên là mạnh hơn nữa, ngàn năm xà đan có thể giải bách độc, đem trong cơ thể ngươi trung độc cấp giải rớt, về sau có thể độc dược đối với ngươi là không có tác dụng. Sư huynh, ngươi hiện tại vận công điều tức hạ xuống, tin tưởng võ công của ngươi nhất định có rất lớn đề cao. Trần Thiên Minh thấy Hứa Bách muốn Trung Hướng Lượng tại hồ đường lý, cứ gọi hắn ở trong này luyện công. Lần này Trung Hướng Lượng là bị người khống chế, không biết chuyện địa làm chuyện xấu, hẳn là còn không chí tử, coi mặt trên xử lý như thế nào chuyện này đi sao. Hảo, ta liền tại hồ đường lý luyện công. Thiên Minh, ngươi không cần vì chuyện của ta lo lắng, một người làm sai việc gì, là muốn gánh vác trách nhiệm. Trung Hướng Lượng sợ Trần Thiên Minh có ý khác mà làm ra việc ngốc. Ta đã biết. Trần Thiên Minh gật gật đầu đi ra cửa ngoại, những người khác cũng đi theo ra. Đường Trần Thiên Minh trở lại yên tĩnh bảo toàn công ty sau, Trương Ngạn Thanh bọn họ nghe được Trung Hướng Lượng đã giải trừ trung độc, mỗi người cao hứng đắc muốn chết. Này đoạn thời gian tất cả mọi người phi thường lo lắng Trung Hướng Lượng, hiện tại rốt cục có thể thạch đầu rơi xuống đất. Mà Trần Thiên Minh cũng gọi điện thoại nói cho Trung Oánh bọn họ, để mọi người không cần tái lo lắng. Lục Vũ, góc chuyện audio.com. Bằng đi đến Trần Thiên Minh bên người nói, lão bản, ngươi đã trở lại. Vũ Bằng, ngươi man đắc ta thật khổ, thật không ngờ ngươi là đạo môn. Trần Thiên Minh cũng biết đương thiên chuyện tình, Long Định là đạo môn trưởng môn, võ công đã đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ. Long Định võ công của đều đạt tới trình độ này, người khác suy nghĩ muốn giết hắn thật là khó. Nhớ ngày đó chính mình còn bảo hộ hắn đi một ngày nước, xem ra chính mình là có điểm ngốc, phỏng chừng đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, Long Định sẽ không tái ngụy trang xuất thủ. Hơn nữa Lục Vũ Bằng còn vẫn đứng ở bên cạnh mình, điều này làm cho Trần Thiên Minh trong lòng có điểm khó chịu. Đây là Long Định đối với mình lo lắng, hắn phái một người ở bên cạnh giám thị lấy chính mình. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh tiếp tục nói, ngươi về sau hay trở lại đạo môn đi sao, ta không cần ngươi đương tài xế của ta. Lão bản, ngươi sinh khí sao? Sư phó phái ta lại đây bên cạnh ngươi cũng là sợ ngươi đi đường nghiêng, hơn nữa cũng là nghĩ tới ta tại bên người giúp ngươi. Lúc ấy muốn người giết ngươi rất nhiều, có ta ở đây bên người có thể mật báo. Lần trước tiên sinh muốn giết ngươi chính là ta thông chi sư phó tới được. Lục Vũ Bằng nói, Trần Thiên Minh nhớ tới lần đó Hoan Hỉ dẫn người lại đây giúp chính mình, đến nỗi tiên sinh giết không được chính mình, không thể tưởng được là Lục Vũ Bằng công lao. Này Lục Vũ Bằng, mặt ngoài nhìn như thành thật, kỳ thật cũng bất lão thật à. Ta không có tức giận, trích bất quá ta cảm thấy được muốn ngươi đạo môn người bảo hộ ta, dường như có điểm không tốt, tốt xấu ta cũng vậy huyền môn trưởng môn. Này đoạn thời gian vất vả ngươi, ta sẽ để Ngạn Thanh cho ngươi 100 vạn chi phiếu, đương là của ngươi tiền lương. Không, ta không cần, Lục Vũ Bằng bãi bắt tay vào làm nói. Không nên khách khí, ngươi không cần tiền lời nói, chính là khinh thường ta. Ngươi cũng biết ta có rất nhiều tiền, số tiền này với ta mà nói tính không cái gì. Trần Thiên Minh chính xác nói. Vũ Bằng, ngươi cũng biết tính cách của ta, nói 102, ta không thể tái cho ngươi đi theo ta, hiện tại nương võ công của ta, không có bao nhiêu người có thể giết được ta, có thể giết được người của ta, ngươi đang ở đây bên cạnh ta giống nhau là không dùng được. Hảo, ta một hồi bước đi. Lục Vũ Bằng sắc mặt có điểm ảm đạm, lão bản, thực xin lỗi, ta trước kia lừa ngươi. Đặc biệt chúng ta lần đầu tiên gặp lại, là sư phó giúp ta thiết kế tốt. Trần Thiên Minh cười nói, không có việc gì, điều này cũng trách không được ngươi. Ta cũng lý giải Long Chủ tịch lo lắng, hắn một là suy nghĩ bảo hộ ta, hai là suy nghĩ xem ta. Chính chỉ có lúc là vô tình tàn khốc ta cũng có thể hiểu được. Ngày hôm sau, Hứa Bách Tựu cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại, nói cho Trần Thiên Minh nói lên mặt đã có chấm dứt luận, phóng thích Trung Hướng Lượng nhưng miễn đi Trung Hướng Lượng hết thảy chức vụ. Ở điểm này Trần Thiên Minh còn là có thể tiếp thụ, có thể vô tội phóng thích đã xem như cấp Trần Thiên Minh rất lớn trước mặt từ. Trần Thiên Minh tại đối Hứa Bách tỏ vẻ cảm tạ sau, cũng đề cập ra bản thân phải rời khỏi hồ đường, vượt qua cuộc sống của mình. Dù sao hiện tại Cao Minh Dư Âm Đảng cũng không có mấy người, bọn họ muốn chạy trốn, người khác cũng là tìm không thấy hắn. Gầu Gầu Tuấn Nham, Mạnh Nghĩa Siêu cùng với Tào Kiện Lương bọn họ đều đền tội, trong quân đội cũng là rõ ràng một số. Góc chuyện audio.com, người đi ra Cao Minh cũng không có cái gì có thể ảnh hưởng đến Long Định. Cho dù là Trần Thiên Minh cũng là có thể muốn làm ước lượng Cao Minh bọn họ, bốn phản pháp quy chân cao thủ, hắn có thể cùng bọn thủ hạ giết chết bọn họ. Còn lại, căn cứ hồ đường bên kia chuyển tới tin tức Trung Hướng Lượng võ công của đã đạt tới phản pháp quy chân. Hứa Bách tại khuyên can không có hiệu quả sau, cũng chỉ có thể là nói đem cái này ý kiến truyền cáo thượng cấp. hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vừa rồi không có Cao Minh bọn họ tại phía sau giở trò quỷ, rét nước hẳn là sẽ bình tĩnh trở lại. Vì thế, Trần Thiên Minh xin từ chức sau, hắn mang theo Trung Hướng Lượng bọn họ trở lại M Thị. Trần Thiên Minh trưng cầu Trung Hướng Lượng ý kiến, Trung Hướng Lượng cũng không muốn lại đi đương cái gì quan, hắn thầm nghĩ cuộc sống yên tĩnh. Cho nên, Trung Hướng Lượng ngay tại Trần Thiên Minh trong biệt thự ở xuống, có Trung Hướng Lượng này phản pháp quy chân cao thủ tại tái phối trên ích tây giát mã trận pháp, Cao Minh bọn họ nghĩ đến trả thù cũng là không thể nào. Còn lại, Trần Thiên Minh đã ở an bài đi Âu Châu chuyện Tiểu Hồng cùng với Mầm Nhân là có thể xuất ngoại, chỉ cần các nàng tại trên chuôn phao. VN cùng sở nghiên cứu liên hệ, đúng thời hạn hoàn thành một vài sở nghiên cứu công tác là được, đồng thời các nàng tiền lương cũng sẽ đúng hạn đánh tiến vào các nàng tài khoản. Tiểu Hồng cùng với Hoàng Lăng bài vở và bài tập có thể tại Âu Châu khác người Hoa trường học học tập, bất quá Trần Thiên Minh hay nghĩ rõ ràng thỉnh lão sư đến trên đảo đối với các nàng phụ đạo, đến lúc đó về nước tham gia thi vào trường cao đẳng là được. Dù sao Cao Minh bọn họ còn không có quơ được Trần Thiên Minh hay không yên lòng. Đương nhiên, Trần Thiên Minh chắc là không biết đem rét nước sinh ý toàn bộ rời đi, chỉ là đem một vài chủ yếu chuyển rời đến Âu Châu mở chia phần công ty, giống Mỹ Nhân tập đoàn các công ty còn tại rét nước tổng bộ ngay tại trên đảo nhỏ. Trung Hướng Lượng cũng đáp ứng đương huyền môn trưởng môn tiếp tục ở lại M Thị, xem như Trần Thiên Minh tại rét nước lực lượng trừ bị. Cho nên, mấy ngày này Trương Lệ Linh các nàng mang thượng mang hạ, hôm nay đi kinh thành, ngày mai có thể lại đi cái khác tiết kiệm thị. Cách Trương.